Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã mua xong vé máy bay về nhà, 2 ngày trước Giáng sinh, mà chuyến về thì đặt sau Nguyên đán. Với thời gian lâu như vậy không được gặp Lam Sơn, tôi đầy lòng buồn bã, cơ mà đối phương dường như không như vậy. Hôm nay tôi đột nhiên hỏi cậu, em muốn về nhà với anh không? Cậu ngẩng đầu lên từ máy tính, tựa hồ nhìn ra bất động trong vẻ mặt của tôi. Nhà anh, nhà cha mẹ anh, cậu sừng sốt một lúc lại thả sự chú ý vào màn hình lần nữa. Không, em không muốn. Dù vốn không hy vọng gì, nhưng khi cậu từ chối tôi vẫn cảm thấy thất vọng. Tại sao, họ đều muốn gặp em, muốn gặp cậu nhất phải kể đến em gái tôi, em vẫn cảm thấy tôi sẽ cô độc cả đời, hoặc là cưới một con búp bê bơm hơi làm vợ, em không chờ nổi muốn gặp thiên tài thu phục. Quái thai, là tôi một lần, nhưng chúng ta mới quen biết một tháng. Tôi cắt ngang cậu, 4 tháng, chúng ta quen biết đã 4 tháng. Cậu dừng hai tay gõ chữ lại nhìn về phía tôi, chân mày hơi nhíu lại. 3 tháng trước anh thậm chí còn không có số điện thoại của em, câu dài nhất nói với em là chào cậu, hôm nay vẫn như cũ. Lời cậu như thùng nước đá tạt khắp mặt và cổ tôi có chút nản lòng, cậu nói đúng, chúng tôi vừa mới bắt đầu, đưa cậu đi gặp phụ huynh thì quá sớm. Tôi giống như rất nhiều nam nhân vừa mới xác lập quan hệ yêu đương, vội vàng muốn chứng minh gì đó, tốt nhất cậu nên hô to với toàn thế giới là yêu tôi, dáng vẻ ngu xuẩn rơi vào tình yêu. Sang năm nhé, tôi cho rằng mình nghe nhầm. Cái gì, tựa như cậu cười sau màn hình máy tính một tiếng, lại nói lần nữa. Sang năm em về nhà với anh, các bạn có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngu xuẩn khóe miệng tôi không ngừng nhếch lên, một giây đó trọng điểm của tôi đã sớm lệch đến nơi nào không biết, tôi hân hoan tưởng tượng tương lai của chúng tôi mà không phải là suy nghĩ được ngày nào hay ngày đấy. Tôi thật sự yêu chết cậu ấy. Sang năm tôi phải giới thiệu cậu cho người nhà của mình, tôi muốn kết hôn với cậu, sau đó chúng tôi sẽ có nhà của cả hai, tôi thật sự không thể chờ đợi. À, đúng rồi, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nhận được tin nhắn của học đệ, hắn quan tâm hỏi thăm chuyện về Lam Sơn, dường như tràn ngập tò mò với cậu. Tôi nghĩ hắn chưa thể từ bỏ việc nối lại tình xưa, thậm chí có khi còn cảm thấy căn bản không có người nào là Lam Sơn, hết thảy đều là tôi vì từ chối hắn mà bịa đặt. Tôi đang nghĩ có nên tìm thời gian để hai người họ gặp mặt hay không, hoàn toàn cắt đứt ý niệm của hắn, 1146 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12, 19, 15 giờ 43 phút 53 giây. Lầu chủ bạn, là ý gì, bạn mập thêm cằm thịt à, 1147, đăng vào 2013. 12, 19, 15 giờ 44 phút 12 giây. 23.333 lầu trên, tôi nghĩ lầu chủ có lẽ muốn biểu đạt mình rất vui vẻ gấp 3 so với bình thường ha, 1148, 3, đăng vào 2013. 12, 19, 15 giờ 44 phút 27 giây. CMN lầu chủ bạn ngay cả chuyện xa xôi như kết hôn cũng nghĩ đến, khiến tôi không kìm được muốn đả kích bạn. Xin hãy ăn đến miệng rồi hãng nói tiếp, 1149 xin nhận lấy tên bắn lén của tôi đăng vào 2013. 12, 19, 15 giờ 44 phút 49 giây. Đến lúc bạn ra sân rồi, đi đi. Thần trợ công, 1150 yêu tiểu trí của bạn đăng vào 2013. 12, 19, 15 giờ 45 phút 13 giây, cách chương.